Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, thống kích đội hữu của ta. Bảo hộ địch nhân của ta. Ngay tại Hà Tịch vội vàng tiến đến chi viện quá trình bên trong. Trương Dương vẫn như cũ, còn tại Mị Hoặc trong quán bar cùng Phùng Kiến Đồng một đoàn người đấu trí. Đấu Dũng, Hà gia tinh nhuệ nhất 12 tên sát thủ. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Phùng Kiến Đồng nhìn Trương Dương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trong lòng là tràn đầy lo nghĩ. Ta con mẹ ngươi, Trịnh Siêu giận gắt một cái nước bọt. Mắng, lão đại, ta xem như đã nhìn ra. Này tên hỗn đản từ đầu tới đuôi chính là tại lừa gạt chúng ta. Ngươi làm ta chém hắn cho chó ăn. Để tiết mối hận trong lòng ta. Dứt lời, Trịnh Siêu an bài trước đó mai phục tại bên ngoài gian phòng người cấp tốc vọt vào. Từng cái trong tay đều cầm sắc bén đại khảm đao. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Trương Dương. A, này liền không nhịn được muốn động thủ. Trương Dương một mặt khinh miệt nhìn bọn họ một chút. Hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đối phó các ngươi bọn này tạp toái ta vốn là không muốn tự mình động thủ. Nhưng xem ra hôm nay ta không phải là đến tự mình động thủ không thể. Đang nói, Trương Dương chậm rãi đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, nhìn chung quanh một phen người trong phòng. Sau đó chỉ bọn hắn, hời hợt nói, đóng kỹ cửa lại, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Ta sẽ đích thân bẻ gãy tay chân của các ngươi. Chờ ta người tới ta sẽ để bọn hắn từng cái sống lột da các của các ngươi. Mà còn chờ da các của các ngươi bị lột sau khi xuống tới ta cam đoan ngươi còn sống. Ta muốn để các ngươi cảm thụ ta Hà Chí Dương phẫn nộ. Móa nó, còn mạnh miệng, đứng lại cho ta. Trịnh Siêu đang muốn dẫn người xông đi lên. Không ngờ Phùng Kiến Đồng đột nhiên quát to một tiếng. Gọi lại Trịnh Siêu, đối mặt Trịnh Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Phùng Kiến Đồng nhắm mắt lại siết chặt nắm đấm. Trầm tư một lát, sau đó thần sắc đột nhiên giãn ra. Hà tiên sinh, Hà tiên sinh, Hà tiên sinh. Phùng Kiến Đồng giống kêu gọi lão hữu đồng dạng liền kêu ba tiếng. Sau đó vẻ mặt tươi cười bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Đều là hiểu lầm. Hà tiên sinh ngươi tuyệt đối không nên tức giận, gần nhất danh tiếng quá gấp, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ a. Xin ngài nhất thiết phải thông cảm chúng ta khó xử a. Ha ha, không nghĩ tới ta phen này hồ liệt liệt thật có hiệu quả. Trương Dương trong lòng âm thầm cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ không nổi sóng. Hừ, muộn, ta người rất nhanh liền sẽ tới. Nếu như các ngươi không muốn chết thống khổ như vậy lời nói, các ngươi tốt nhất liền cho ta tự hành kết thúc, đến lúc đó tình cảnh cũng sẽ không khó coi như vậy. Dứt lời, Trương Dương lại quay đầu mặt hướng Trịnh Siêu, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tử thối, ngươi không phải nghĩ lột ta ra à, vậy thì tốt, ta quyết định cho cá nhân ngươi một cái đãi ngộ đặc biệt. Ta không riêng muốn lột ngươi ra, ta còn muốn quất ngươi gân, lấy hết ngươi ngũ tạng lục phủ, tùy tiếng một trận sao, ta muốn dùng huyết nhục của ngươi đưa các ngươi những người khác lên đường. Mặc dù cả đám cũng không rõ ràng trước mặt cái này Hà Chí Dương nói đến tột cùng có độ tin cậy có, thể có bao nhiêu, nhưng ở hắn tình cảm dạt dào diễn thuyết dưới, những lời này nghe xác thực rất có lực uy hiếp. Mấy cái nhát gan thủ hạ ở trong lòng yên lặng huyễn suy nghĩ một chút mình bị sống lột trang cảnh. Cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Phùng Kiến Đồng tự nhận duyệt vô số người. 18 lộ thần tiên hắn cơ bản đều đi theo đã từng quen biết. Nhưng giống trước mặt cái này Hà Chí Dương phách lối như vậy càn rỡ ra hỏa hắn còn là lần đầu tiên gặp, tăng thêm hắn vừa mới kia một phen trấn nhiếp tác dụng. Phùng Kiến Đồng quả thật có chút hoảng hồn. Phải biết, những cái kia chân chính trùm ma túy mỗi một cái đều là việc ác bất tận ma quỷ. Dám đắc tội bọn họ nhất định sẽ dùng hết thế gian tàn nhẫn nhất thủ pháp hành hạ ngươi. Để ngươi cảm thấy sống không bằng chết. Có lẽ cái này Hà Chí Dương thật là một cái tà ác trùm ma túy cũng nói không chính xác. Phùng Kiến Đồng biết mình chỉ là một cái địa đầu xà mà thôi. Hoặc là liền rắn cũng không tính. Chỉ được cho một con rắn. Độc không chết người khác nhưng chí ít có thể buồn nôn người khác. Nhưng nếu là thật đắc tội thế lực lớn. Cái này hậu quả hắn là vạn vạn không chịu đựng nổi. Hà tiên sinh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta có mắt không tròng. Ta ở đây hướng về phía ngươi chịu tội. Làm phiền ngài dơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta một ngựa đi. Ta cùng thủ hạ của ta cả đám đều có vợ con muốn chiếu cố. Ta cấp trên còn cái 80 tuổi lão mẫu đâu. Phùng Kiến Đồng trực tiếp một cái đại biến mặt. Liên thanh hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Theo trong giọng nói của hắn tất cả mọi người nghe được. Phùng Kiến Đồng là thật sợ hãi. Dù sao mọi người điểm xuất phát khác biệt. Phùng Kiến Đồng cân nhắc chính là toàn bộ mị hoặc quán ba lâu dài lợi ích. Tự nhiên lo lắng khá nhiều. Tùy tiện đi vào khuôn khổ. Nhưng mà Trịnh Siêu chỉ là một cái bình thường tay chân. Hắn nhìn vấn đề phương thức liền đơn giản thô bạo một chút. Tự nhiên là không tin cái này cái gọi là Hà Chí Dương một phen uy hiếp. Lão đại, người chẳng lẽ nhìn không ra này tên hỗn đản đang lừa chúng ta à? Chúng ta nhiều người, chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một người không thành? Người nhìn ta không cắt đầu lưỡi của hắn, làm hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ba, Trịnh Siêu lời còn chưa nói hết. Phùng Kiến Đồng vọt thẳng đến trước mặt hắn. Hùng hăng quất hắn một bạt tai, lúc này liền rút mất Trịnh Siêu một chiếc răng, máu tươi theo khóe miệng róc rách chảy xuống. Sau đó, một tiếng ném xuống đất. Ngươi này đồ đần, ngươi là muốn hại chết tất cả chúng ta à? Phùng Kiến Đồng giận mắng một tiếng, tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, lại hướng về phía ngã trên mặt đất, còn không có lấy lại tinh thần Trịnh Siêu bổ hai cước. Đều đập vào trên bụng của hắn. Hơn nữa mỗi một chân đều là đã dùng hết toàn lực. Ngao ô, Trịnh Siêu trực tiếp bị dẫm đem cơm tối đều phun ra. Sau đó liền kêu rên kình đều không có. Chỉ là đỏ mặt, thần sắc vặn vẹo trên mặt đất lăn lộn. Đứt quãng kêu thảm, một đám vốn dĩ ôm cùng Trịnh Siêu đồng dạng ý nghĩ thủ hạ. Thấy đến lão đại ra tay như vậy hung ác. Một thời gian cũng là trệ ngay tại chỗ, không dám có dư thừa động tác. Trương Dương thấy cảnh này cũng thực là lấy làm kinh hãi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thống kích đội hữu của ta? Bảo hộ địch nhân của ta à? Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Phùng Kiến Đồng thu thập Trịnh Siêu về sau, lập tức lại một mặt nịnh nọt hướng về phía Trương Dương chạy tới. Cười nói: Hà tiên sinh, là ta quản lý thủ hạ vô phương, để ngươi chê cười, xin nhất thiết phải không cần để ở trong lòng. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta lập tức liền dẫn ngươi đi kiểm hàng. Hơn nữa mặc kệ ngươi muốn mua bao nhiêu, ta đều cho ngươi 30% chiết khấu thế nào. Nhìn Phùng Kiến Đồng trên mặt viết đầy lo lắng, Trương Dương biết Phùng Kiến Đồng là thật luống cuống. Hắn thật lo lắng cho mình mang theo cái gọi là Hà gia 12 tên tinh anh sát thủ đến đổ hắn cả nhà. Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng. Cuối cùng là đem hỗn đản này hồ lộng qua. Kém chút còn tưởng rằng thật đến động thủ đánh ra một mảnh bầu trời đâu. Sau đó, Trương Dương yên lặng gật gật đầu. Cẩn thận xét lại Phùng Kiến Đồng một phiên. Sau đó khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, tính ngươi thức thời, tốt, vậy xem ở ngươi có thành ý như vậy trên mặt mũi. Ta tạm thời nên tha cho ngươi một mạng, bất quá chỉ lần này một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,